Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 569, chương 575, như cá gặp nước đế văn cơ. Đế Tân cùng Hồng Hài Nhi thương lượng muốn thế nào cho Đường Tăng bốn người bố trí kiếp nạn lúc. Đế Văn Cơ đã lén lén lút lút theo Đế Tân trong ngực con thoi ra ngoài. Lanh lợi đi ra cửa. Chờ Đế Văn Cơ sau khi rời đi. Hồng Hải Nhi cái thứ nhất phát hiện không đúng. Tranh thủ thời gian nhắc nhở Đế Tân. Đế thúc thúc. Văn Cơ nàng. Ai? Đế Tân im lặng lắc đầu. Được. Chúng ta cũng không cần thương lượng. Xem chừng cái này một khó tiểu Văn Cơ nhất định sẽ cho chúng ta làm xảy ra chuyện gì tới. Đúng, vậy a, đúng vậy a, Hồng Hải Nhi cũng là cười khổ. Văn Cơ như thế mê, xem chừng đến đón lấy lại được cho nàng chùi đít. Bất quá nhìn một chút Đế Tân tuy là phàn nàn, lại mặt mũi tràn đầy cưng chiều bộ dáng. Đến, người ta thân cha và con gái chuyển động cùng nhau. Chính mình thì ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh xem náo nhiệt chính là. Còn một kiếp này khó có cái gì công đức, chỗ tốt cái gì, ha ha. So với Phật môn, theo tử vi một mạch trong tay cầm tới, không phải càng hương a. Một bên khác, mới ra động, Đế Văn Cơ thì vội vàng đem tất cả tiểu yêu tập hợp. Tiểu yêu nhóm hữu khí vô lực đứng thành một hàng. Nhìn lấy cái này tân nhiệm đại tỷ nghiêm trang đứng tại trẻ sơ sinh trên xe ra lệnh. Vốn là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Cô nãi nãi này, lại nghĩ đến cái gì chuyện đùa rồi. Như thế như thế. Như vậy, các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ, phía dưới tiểu yêu nhóm, đứt quãng ứng tiếng nói. Đế Văn Cơ bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Đỏ ca ca thu cái này mấy tiểu yêu nhóm, quả thực thật không có có tiến thủ tâm. Hừ, chờ cho Đường Tăng sư đồ kiếp nạn sau đó. Ta nhất định muốn đề nghị đỏ ca ca, đem toàn bộ các ngươi hoán đổi. Tiểu yêu, thật sao? Ta cảm ơn ngươi đâu. Phân phó an bài xong xuôi. Lại để cho tiểu yêu nhóm ven đường đưa đón. Đế Văn Cơ thì là lái trẻ sơ sinh xe. Đi tới tây đi đường cần phải trải qua nói rừng cây bên đường bên trong. Sau đó chỉ huy tiểu yêu nhóm bố trí một trận chiến đấu lộn xộn tràng cảnh. Lại chuẩn bị đem chính mình buộc tại trên cây. Chỉ là chuẩn bị để tiểu yêu nhóm động thủ buộc cây lúc. Đế Văn Cơ do dự. Ngô, nhánh cây kia nhìn qua lớn như vậy thô. Vừa nhìn liền biết bị băng khẳng định rất đau. Vạn nhất xoa hỏng bản bảo bảo trắng nõn da thịt làm sao xử lý. Đến lúc đó không đẹp, không manh, còn thế nào lừa gạt đế thúc thúc coi ta bố dưỡng. Mẫu thân đần như vậy, không có bản bảo bảo trợ công, nàng nhất định không được. Ân, muốn không, vẫn là tính cả trẻ sơ sinh xe cùng một chỗ buộc a. Bản bảo bảo còn nhỏ, ngồi tại trẻ sơ sinh trên xe, nhất định cũng hợp tình hợp lý. Chắc chắn sẽ không bị cái kia ngu xuẩn hầu tử phát hiện vấn đề. Đế thúc thúc thường xuyên mắng Tôn Ngộ không là ngu xuẩn hầu tử. Hắn nhất định nhìn không thấu chính mình ngụy trang. Đúng, thì quyết định như vậy. Đế Văn Cơ bịt tai mà đi trộm chuông thuyết phục chính mình một đợt. Sau đó mệnh tiểu yêu nhóm tính cả trẻ sơ sinh xe cùng một chỗ cột lên đi. Tiểu yêu nhóm hai mặt nhìn nhau. Nhìn một chút tản ra nhàn nhạt uy áp trẻ sơ sinh xe. A, cái này đại ma vương nói là sự thật a. Thì cái này mấy cây phàm thụ nhánh cây. Cũng có thể vây được ngài lão nhân ra đặc chế trẻ sơ sinh xe. Nhưng biết vấn đề là biết. Hiện trường lại không có một cái nào tiểu yêu sách đi ra. Vội vàng đem chuyện làm xong. Để cô nãi nãi này chơi đùa hết nó không thơm a. Làm gì còn đi nhắc nhở. Vạn nhất chọc giận tới Đế Văn Cơ. Mang lấy bọn hắn đi đánh lén đi về phía tây đội ngũ làm sao xử lý. Đến lúc đó thật đánh lên. Bọn họ là đánh thắng được Tề Thiên Đại Thánh. Vẫn là làm qua Thiên Bồng Nguyên Soái. Đừng tìm sự tình. Ngoan ngoãn làm việc là được. Ít nói chuyện. Làm nhiều sự tình, đây mới là một cái hợp cách tiểu yêu tự ta tu dưỡng. Rất nhanh, tiểu yêu nhóm thì cho Đế Văn Cơ trẻ sơ sinh xe buộc chặt chẽ vững vàng. Vì phòng ngừa lay động, thậm chí còn ở phía dưới tìm mấy cái nhánh cây chống đỡ. Sợ Đế Văn Cơ ngủ không thoải mái. Các loại đến sau khi làm xong, Đế Văn Cơ nhảy đến trẻ sơ sinh trên xe đạp vài cái. Xác định hắn vững chắc không lay động đặc điểm về sau. Vừa rồi hài lòng gật gật đầu, phất phất tay, ra hiệu chúng yêu rời đi. Chính mình thì là ngủ đến trẻ sơ sinh trên xe, bắt đầu đại hô cứu mạng thao tác. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ trẻ sơ sinh xe. Còn có, buồn ngủ, đúng vậy, không có gọi vài tiếng, liền đi về phía tây đoàn đội đều còn chưa chạy tới. Đế Văn Cơ liền đã cảm thấy mệt mỏi, vùi ở trẻ sơ sinh trong xe, nặng nề ngủ thiếp đi. Mà tình cảnh này, toàn bộ bị trong bóng tối cùng lên đến Đế Tân cùng Hồng Hải Nhi nhìn đến. Đế thúc thúc, cái này, muốn không, vẫn là đem Tiểu Văn Cơ chuyển về trong động nghỉ ngơi đi. Hồng Hải Nhi cười khổ, ngươi thế nhưng là đến bắt đường tăng đỏ a, ngươi làm sao chính mình liền ngủ mất rồi. Ngươi chơi như vậy, kiếp nạn còn thế nào độ xuống dưới? Tuy nói Tây đi đường phía trên kiếp nạn, đại đa số kiếp nạn đều là từ tiên thần tạo thành đi. Thế nhưng là cũng không có người nào giống như là Đế Văn Cơ tùy tiện như vậy a. Thì cái này trẻ sơ sinh xe, thì cái này ngủ manh vù vù tướng ngủ. Tiểu Văn Cơ, ngươi là muốn manh chết đường tăng một hàng a? Không cần không cần, Đế Tân phất phất tay. Đi xuống từ trong ngực móc ra một chương chăn nhỏ cho Đế Văn Cơ đắp lên. Nàng muốn chơi thì chơi thôi. Còn có thể đem cái này Tây đi đường chơi sập hay sao? Thật xảy ra vấn đề. Còn có ta Tử Vi một mạch cho nàng cõng nồi. Thực sự không được. Đằng sau còn có nữ oa cung. Hài tử nha, vui vẻ trọng yếu nhất. Ngạch, tốt a, Hồng Hài Nhi im lặng. Đến, cái này còn không có nhận nhau đâu. Cứ như vậy sủng, muốn là nhận nhau. Ha ha, ngươi còn không phải nghịch chiến ma giới. Đến, nữ nhi khống tâm tư hắn một cái nam hay không hiểu. Ngài thích thế nào chơi thì thế nào chơi đi. Đi về phía tây một hàng. Qua OK quốc, tiếp tục hướng phía trước được. Lúc này chính vào cái kia kim thu thời tiết. Nhưng gặp sương điêu hồng diệp lâm rừng gầy. Mưa quen hoàng lương khắp nơi đầy đủ. Ngày ấm lĩnh mai nở hiểu sắc, gió dao động núi trúc động lạnh giọng. Không bao lâu, liền nhìn thấy một tòa núi cao quả nhiên cũng mười phần hiểm trở. Nhưng thấy, có cao hay không? Trên đỉnh tiếp thanh tiêu. Sâu hay không? Khe bên trong như địa phủ. Trước núi phổ biến sương đều đều mây trắng. Bừng bừng hắc vụ, hồng mai thúy trúc, lục bách thanh tùng. Phía sau núi có ngàn vạn trượng mang hồn linh đài. Sau đài có cổ cổ quái quái tàng ma động, trong động có đinh đinh, giọt nước tuyền, dưới suối vàng càng có quanh co khúc khuỷu nước chảy khe. Lại gặp cái kia nhảy trời sóc hiến quả vượn, nha nha xoa xoa mang giác lộc. Đâu, đâu, si ngốc nhìn người hoãng, đến muộn ba sơn tìm xê hổ, đợi hiểu lật sóng ra nước long, trèo lên đến cửa động hô còi vang, cả kinh phi cầm phốc lỗ lên. Nhìn cái kia trong rừng thú chạy cúc luật luật được, gặp này một đám chim cùng thú, hoảng sợ được lòng người đặng đặng kinh hãi. Đường ngược lại động đường ngược lại động, động đường làm ngược lại động làm tiên. Đá xanh nhuộm thành ngàn khối ngọc, bích xà rông bao bọc vạn chồng chất khói. Sư đồ bốn người liếc nhau, đến, xem ra tiếp theo kiếp nạn, thì nên tại cái này trên núi cao. Ngộ không? Một kiếp này khó lại là người phương nào? Muốn không? Ngươi hỏi trước một chút. Đường tăng hữu khí vô lực ghé vào bạch long mã phía trên. Cái này thường thường đến phía trên như thế một lần. Thỉnh thoảng thì có tiên thần tọa kỵ chặn đường. Hoặc là làm nhiều việc ác yêu quái muốn ăn người. Cho dù là đường tăng, đều có chút bực bội rồi có được hay không? Có cái gì tốt hỏi? Tôn Ngộ không nhún nhún vai. Ngươi nhìn cái kia núi. Không có huyết nhiệt hoành không? Càng không một tia ma khí. Xem chừng, thì là vị tiên gia nào tọa kỵ hạ phàm chơi đùa. Kiếp nạn cái gì? Cũng liền qua cái trình tự mà thôi. An tâm, ai? Thật không biết những cái kia tiên gia suy nghĩ cái gì? Đều đi lâu như vậy. còn không thể chứng minh ta thành kính cầu trải qua chi tâm sao? Thực sự là, phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là một trận đậu đen rau muống. Thanh Liên kiếm tiên, đúng vậy a, a còng Phật môn, a còng thiên đình, diễn trò không sai biệt lắm liền phải, đều không điểm vui mừng ngoài ý muốn. Thẩm mỹ dã rời có được hay không? Tắc Hạ Học Cung lão phu tử cùng hỏi, Hạo Thiên tiểu sư đệ ngươi cũng phái mấy cái có thể đánh đến. Mỗi lần đều bị hầu tử nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Có hại thiên đình uy danh a. Tắc Hạ Học Cung thương ưởng, thêm một, đồng ý phu tử, a còng Phật môn, muốn không, ta mượn mấy cái Tắc Hạ Học Cung đệ tử giúp các ngươi thiết kế một chút. Đông đảo bình luận đều tại đậu đen rau muống thiên đình. Phật môn không có có càng nhiều khảo nghiệm lúc. Một đạo kim sắc bình luận lướt qua phòng trực tiếp trên không. Thiên đình công chúng số tiếp xuống kiếp nạn, đem vô cùng đặc sắc biểu diễn người tử vi thiên đế, vân vân, kính thỉnh chờ mong. Bình luận trong nháy mắt trống không. Sau đó phô thiên cái địa tiếng thảo luận chen chúc mà đến. Tắc Hạ Học Cung lão phu tử, tình huống như thế nào? Tử vi thiên đế biểu diễn rồi, Phật môn đến cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Thanh Liên kiếm tiên cùng hỏi, ta chỉ cần 10% cũng có thể hữu tình biểu diễn. Khoa học ti hồ hỉ mị, nha, tỷ phu muốn xuất diễn, chờ mong chờ mong. No, hiện Tắc Hạ Học Cung học sinh, đại đường hạ nhiệm hoàng đế võ mị nương, hì hì. Đế quân biểu diễn, chờ mong thêm một. No, vô số chờ mong. Vung hoa nhan văn chữ tại bình luận bên trong bạo động. Tất cả mọi người đang tự hỏi. Đế tân, rốt cuộc muốn như thế nào diễn dịch một kiếp này khó. Đi về phía tây người giờ phút này còn chưa kịp chú ý bình luận. Tất cả mọi người tại hữu khí vô lực đi về phía trước. Chờ đợi lấy kiếp nạn đến. Đột nhiên. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên dừng bước lại, trong tay kim cô bổng ngang lúc, ngăn cản Bạch Long Mã tiến lên tốc độ. Phía sau, chư bát giới, Sa Hòa Thượng cũng là một mặt nghiêm mặt, cùng nhau móc ra binh khí. Cảnh giác không thôi, tuy nói đại sư huynh nói, cái này một khó xem chừng cũng là đi cái hình thức. Thế nhưng là bọn họ cũng không muốn mất mặt, dù sao. Còn có Ngọc Đế cùng Dung Dung trong bóng tối nhìn lấy đây. Không thể mất đi cấp trên. Lão bà, mặt a, đại sư huynh, có động tĩnh. Chư bát giới cái lỗ tai lớn bổ phiến vài cái. Đáng tiếc lại không cảm nhận được bất kỳ gió thổi cỏ lay. Hắn không khỏi nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chủ động mở miệng dò hỏi. Có tiếng hít thở, như ẩn như hiện. Tiếng hít thở kia tần suất. Hẳn là sinh vật hình người. Tôn Ngộ Không giải thích nói. Sau đó nhìn về phía Đường Tăng. Sư phụ, người xem chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem. Ngạch, Đường Tăng co quắp mấy cái xuống khóe miệng. Đi thôi, miễn cho lại gặp phải Kim Ngân đồng tử cái kia phiên tình huống. Sớm độ kiếp khó buổi sáng đường. Đường Tăng hữu khí vô lực phất phất tay. Biểu thị mình đã nằm ngửa. Thích thế nào chỗ? Chỉ cần không trở ngại hắn đoán luyện là được. Tôn Ngộ Không im lặng liếc mắt. Ngân đồng tử a, ngài thật là mất đi thiên đình nhất hệ. Nhất là đâu xuất cung mặt. Ngân đồng tử, sư phụ, đừng đánh ta. Ta thật không ngu ngốc. Ta chính là, quá đơn thuần điểm. Sư đồ bốn người tại Tôn Ngộ Không chỉ huy dưới. Hướng về hô hấp vị trí bước đi. Đến địa điểm về sau. Mọi người tất cả đều im lặng. Nhất là Đường Tăng, đối thiết chí kiếp nạn thần tiên, càng là có một loại cực kỳ bất mãn xúc động. Các ngươi thiết chí kiếp nạn thời điểm, có thể hay không dùng điểm tâm. Không nói nhất định phải phái mấy cái làm nhiều việc ác yêu quái xuống tới. Như Khuê Mộc Lang như vậy, tối thiểu cũng trang cái dạng a. Nhìn xem người ta Kim Ngân đồng tử, mặc dù là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng cũng ngụy trang một hạ không phải. Bề ngoài đó là trang gọi là một cái hung thần ác sát. Gọi là một cái dữ tợn. Nhưng bây giờ thì sao? Các ngươi thế mà phái cái vô cùng đáng yêu tiểu nữ hài xuống tới làm kiếp nạn. Người để cho chúng ta là đánh. Vẫn là không đánh. Đánh đi. đánh khóc người nào hống. Cái này không đánh đi. Bọn họ là đi về phía tây người. Không phải bồi tiểu nữ hài chơi đùa tiểu đồng bọn. Bất quá, nội tâm phàn nàn vô số. Thế nhưng là nhìn đến cái kia bị băng tại trên cây trẻ sơ sinh xe. Cùng một cái vẻn vẹn 3-4 tuổi, mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài lúc. Đường Tăng trong lòng cũng là có lại nhiều phàn nàn. Bất mãn nhiều đi nữa. Giờ phút này cũng là bị manh giả dối không có thật. Hóa thành cho tàn. Nhìn xem cái kia manh manh đi. Mũm mĩm hồng hồng mang theo điểm trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhiều đáng yêu. Cũng theo chúng ta nhân tộc có bộ dáng này. Cái kia nương theo lấy hô hấp hơi hơi run run lông mi dài. Trưởng thành nhất định là cái nghiêng nước nghiêng thành mắt to mỹ nữ. Còn có cái kia trắng nõn nà bờ môi nhỏ. Cùng cái kia củ cải trắng đồng dạng không hào phóng. Đường Tăng cái này sắt thép thẳng nam nội tâm. Giờ phút này cũng là mềm thành một đóa cây bông vải. Cảm thấy tựa hồ bị tiểu nữ hài bắt làm tù binh. Cũng không phải không được. Ân, chỉ cần cho phép hắn bóp bóp nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn. Xoa xoa xem xét thì rất mềm mại cái đầu nhỏ là được. Ngộ không, Đường Tăng mãnh liệt nháy mắt. Hướng các đệ tử của mình vung ra ám hiệu. Ân, không phải là không thể nói chuyện. Chính là sợ nhau nhau đến ngủ say tiểu hài tử. Sư phụ, Tôn Ngộ không tranh thủ thời gian trở về cái ánh mắt. Đừng hoảng hốt, ta lão Tôn luôn cảm thấy nữ hài tử này có vẻ như rất quen thuộc. Chư bát giới giờ phút này ánh mắt điên cuồng chớp động. Làm sao chưa quen thuộc? Cái này tiểu nữ hài không phải liền là lần trước Dương giao cho chúng ta nhìn trong tấm hình. Tử Vi Thiên Đế cùng Long Cát công chúa thân sinh nữ. Hầu ca ngài tiểu sư muội sao? Chư bát giới nháy hết mắt. Trong nháy mắt hầu tử muốn tới gần đế văn cơ động tác đình trệ ở. Tính cả Đường Tăng, đó cũng là mới phản ứng được. Đúng a, cái này tiểu la lị. Thật đúng là thanh sư tử vong kẻ cầm đầu. Tử Vi Đế cung tiểu công chúa. Chưa đến nhân tộc người lãnh đạo. Phòng trực tiếp bên trong cũng không có người hiểu được Đường Tăng sư đồ bốn người ám hiệu. Tất cả mọi người bị manh manh đi đế văn cơ cho vòng phấn. Tất cả đang quan sát đi về phía tây trực tiếp người cũng không khỏi đến lộ ra di mẫu cười. Mềm thành từng mảnh từng mảnh. Lão phu tử dẫn đầu mở lời. Tắc hạ học cung lão phu tử. A Công Thiên Đình, ta cần muốn các ngươi cho ta một cái công đạo. Vì sao một cái 3-4 tuổi nhân tộc tiểu nữ hai sẽ đi cái quỷ gì tây đi đường phía trên bố trí kiếp nạn? Cái tuổi này tiểu hài tử liền nên ngoan ngoãn đọc sách, tùy ý chơi đùa. Ân, ta Tắc hạ học cung nguyện ý tiếp thu. Khoa học ti hồ hỉ mị. A Công Tắc hạ học cung lão phu tử. Người nằm mơ. Đáng yêu như vậy nữ hài tử học cái gì chém chém giết giết. Đương nhiên là cái kia đến ta khoa học ti đến học một chút văn nghệ kỹ thuật. Người không muốn dạy hư học sinh. Hỏa vân động. Kỳ thật, hỏa vân động cũng là có thể sớm tiếp nhận có tài năng hài tử tiến cung học tập. Vừa vặn có thể cùng tinh vệ làm bạn. Lão phu tử. Hồ hỉ mị. Phi. Hỏa vân động ngươi là coi trọng tiểu nữ hài tài năng sao? Ngươi rõ ràng cũng là thèm người ta thân thể. Ngươi hạ tiện, thanh long giới thanh long thánh tôn. Kỳ thật, các ngươi nhân tộc nếu là phân phối không đồng đều. Đến ta thanh long giới học tập cũng là có thể. Bạch hổ giới bạch hổ thánh tôn. Ta rất ưa thích tiểu hài tử. Bạch hổ giới cũng hoan nghênh. Vạn tộc thế lực. Nhân tộc Tam Thánh Quang Minh chính đại ngay tại phòng trực tiếp bên trong bắt đầu tranh đoạt tiểu. Nữ hài tương lai giáo dục quyền. Không trách bọn họ tranh đoạt điên cuồng như vậy. Chỉ có thể nói, đế văn cơ nàng, thật sự là quá manh. Dù sao, đế văn cơ thân phụ khí vận, thân phận chi trọng, không người có thể bằng được. Nữ oa cung đóng cửa tiểu đệ tử, thân phụ nữ oa cung khí vận, Tử Vi Thiên Đế. Long Cát công chúa chi nữ, tương lai Tử Vi Đế cung chấp trưởng giả, thân phụ Tử Vi một mạch, Thiên Đình một mạch khí vận, nhân tộc, cầm giữ có nhân tộc khí vận, thiên đạo ban cho, từ nhỏ đến thiên đạo sủng ái. Có thể nói, đế văn cơ xuất sinh, cũng là lưng đeo theo thiên đạo,